Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, thuyết phục Tần Hoàng. Tần Hoàng thần sắc chấn động, hồng mông thạch sự tình, người biết quá ít, trước mắt người này thế mà biết trong tay hắn có được hồng mông thạch. Chẳng lẽ đối phương thật là chính mình chuyển thế? Chỉ là... Tần Hoàng trong lòng như cũ có nghi hoặc, ngươi đã là ta chuyển thế, như vậy ngươi cùng với ta nói chuyện, tiếp xuống ta sẽ gặp phải sự tình đi. Dù sao, nắm giữ tương lai mới có thể tốt hơn nắm giữ vận mệnh. Đối mặt cái này đáng sợ tận thế, Tần Hoàng muốn biết nhất tương lai phát sinh cái gì, có cái gì trọng đại, có thể ảnh hưởng nhân loại hủy diệt sự tình. Tần Kiêu nhưng trong nháy mắt nhận lấy một kích chí mạng. Hắn mẹ nó cũng muốn biết tận thế phát sinh cái gì a. Nhưng là lúc này, Tần Kiêu tự nhiên không thể lộ ra sơ hở. Có lúc, nửa thật nửa giả mới có thể để cho người tin phục. Ta là của ngươi chuyển thế, mà lại là ngàn năm về sau chuyển thế. Ta có được một bộ phận ký ức, hoặc là nói... Có được tận thế mở ra trước đó tất cả ký ức. Nhưng là về sau tin tức, chỉ ở không gian trùng điệp ở trong hiểu rõ đến, ngoại giới đã qua 1000 năm. Với lại, ngươi đã tại 800 năm trước, cũng chính là khoảng cách hiện tại 200 năm sau mất tích. Căn cứ theo truyền thuyết là leo lên hỏa tinh, Tần Hoàng cùng Lam Hinh đã nghe được tin tức này. Tất cả đều buồn cười. Hỏa tinh. Cái này nghe vào thật sự là rất giống nói giỡn. Chuyện xưa của ngươi rất sinh động. Tần Hoàng nói ra, Tần Kiêu im lặng, sớm biết không đề cập tới hỏa tinh. Khả năng tại ngươi xem phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đây chính là sự thật, với lại đem ngươi trở thành chúa cứu thế. Truyền vô số võ kỹ công pháp cho nhân loại đến sau. Có lẽ đây chính là ngươi trở thành chúa cứu thế nguyên nhân đi. Tần Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, võ kỹ, cái từ ngữ này, ở thời đại này còn chưa không thịnh hành, bây giờ là dị năng giả thiên hạ, ai nào biết võ kỹ là cái gì, thế nhưng là người trẻ tuổi trước mặt này, nếu như nói ẩn thân là dị năng, như vậy cái kia Dịch Thiên Bộ giải thích thế nào, đây chính là võ kỹ, là Tần Hoàng tại vết nứt không gian ở trong tìm kiếm được bảo bối. Những này đều không phải là xác thực chứng cứ. Ta không thể tin được ngươi. Tần Hoàng nói ra. Bất quá hắn nhưng không có nhằm vào Tần Kiêu. Ngươi đi đi. Đây coi như là thả Tần Kiêu một ngựa. Tần Kiêu làm sao có thể đi. Mục đích của hắn còn không có đạt thành đâu. Tần Hoàng. Ngươi muốn biết. Ngươi bây giờ chỉ là lưu lại tại một mảnh không gian trùng điệp ở trong cảnh tượng. Trên thực tế chân chính thời đại, đã qua ngàn năm, mặc dù ngươi rất khó lấy tiếp nhận, nhưng là đây chính là sự thật. Ta hy vọng cầm tới hồng mông thạch, tăng lên thực lực của mình, cũng tăng lên những người khác thực lực. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là chuyển thế người cũng không chỉ có ta, còn có Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ. Ta lợi dụng thời không quy tắc. Đã cầm tới 2 cái hồng mông thạch rồi. Hiện tại khối này hồng mông thạch là cho Lăng Huy Vũ cầm. Tần Kiêu nói như vậy, túm ra mình không gian giới chỉ, lấy ra trong tay mình có hồng mông thạch. Ta đem khối này hồng mông thạch chế tác trở thành hung châm dáng vẻ. Đã coi như là cầu hôn lễ vật. Còn lại 1 cái hồng mông thạch tại Lam Hinh trong tay. Bất quá, trừ ta ra. Những người khác tựa hồ cũng không có chuyển thế ký ức. Sau đó, Tần Kiêu mở ra máy truyền tin của mình, thả ra một chương bản thiết kế tới. Cái này bản thiết kế, dĩ nhiên chính là Lam Hinh cầu hôn chiếc nhẫn. Hiện tại, màu tuyết trắng tóc dài Lam Hinh, nhìn thấy chiếc nhẫn kia, cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng sờ lên ngón tay của mình, lại cười khổ một cái. Lam Hinh chiếc nhẫn đã tại gặp được kim hệ dị năng giả thời điểm vứt bỏ. Chiếc nhẫn này vật liệu là một loại thủy tinh long vương xương rồng. bởi vì tương lai kim hệ dị năng giả hung hăng ngang ngược. Cho nên loại này đặc thù xương rồng biến thành trang sức vật liệu, cũng có thể phong ấn hồng mông thạch khí tức. Lần này, Tần Hoàng cùng Lam Hinh đã thật tin tưởng rồi. Dù sao chuyện đại sự có thể nói láo, nhưng là có một ít chi tiết lại không biện pháp nói láo đấy. Đồng thời, bọn hắn tại đây thủy tinh long xương bên trên cảm nhận được một loại như có như không uy áp. Cái này thủy tinh long vương lúc còn sống nhất định rất mạnh. Trong lúc nhất thời, Tần Hoàng cũng trầm mặc. Nếu như ngươi cũng là ta, hẳn phải biết hồng mông thạch đối ta ý nghĩa. Tần Kiêu Thần sắc cứng lại. Ngươi biết? Biết cái gì? Tần Hoàng hỏi lại. Cha mẹ qua đời nguyên nhân, Tần Kiêu nói ra. Tần Hoàng cùng Lam Hinh lần nữa trừng to mắt nhìn về phía Tần Kiêu. Nhìn thấy hai người cái biểu tình này, Tần Kiêu giật mình. Xem ra các ngươi còn không biết. Tần Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Kiêu. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chuyện này như thế nào cùng cha mẹ kéo tới cùng đi? Tần Kiêu rốt cuộc cười. Có lẽ nguyên nhân này có thể cuối cùng đả động bây giờ Tần Hoàng. Thời gian 10 năm, phụ mẫu sống không thấy người chết không thấy xác, chỉ là phía trên một cái mệnh lệnh liền để Tần Kiêu gia đình trong một đêm sụp đổ. Đây là cỡ nào đả kích nặng nề. Đến bây giờ Tần Hoàng trong lòng còn có nghi hoặc không có giải khai. Mà hết thảy này bởi vì Tần Kiêu xuất hiện, rốt cuộc muốn mở ra câu đố rồi. Ta dùng bí mật này cùng ngươi trao đổi hồng mông thạch như thế nào? Tần Kiêu nói ra. Tần Hoàng không chút do dự lấy ra hồng mông thạch tới. Cho ngươi, hy vọng đáp án của ngươi để cho ta hài lòng. Nếu không, ta sẽ giết ngươi. Tần Hoàng ánh mắt bên trong thật sự lộ ra sát ý, thậm chí thần sắc âm trầm, để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Cho dù là Tần Kiêu đều cảm thấy áp lực. Không biết tận thế năm tháng Tần Hoàng đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng là trên người hắn mùi máu tanh lại làm cho người cảm thấy đáng sợ. Lam Hinh đi lên trước, kéo lại Tần Hoàng tay, tựa hồ tại im ắng cổ vũ. Tần Kiêu nói ra, các ngươi hẳn phải biết thân phận của Lăng Huy Vũ. Tại 10 năm trước, hắn mắc bệnh ung thư. Lúc ấy từ quốc gia cấp cao nhất nghiên cứu đoàn đội tiến hành cứu chữa, lợi dụng đúng vậy hồng mông thạch, mà lão ba chính là cái này đoàn đội người phụ trách. Sau đó, Tần Kiêu đem chính mình trải qua đấy, thấy sự tình mới nói đi ra. Tần Hoàng sắc mặt cũng ở đây không ngừng biến hóa, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, phức tạp tới cực điểm. Đây hết thảy quá vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong tay của ta hai cái hồng mông thạch, một lần là từ lão ba trong tay nhận lấy đấy, một lần là cướp đoạt Lăng Huy Vũ đấy. Lúc ấy hắn đối mặt người sống sót náo động, không sợ hãi chút nào, thể hiện ra thực lực đáng sợ. Hắn là bây giờ người mạnh nhất, cũng chính là SSS cấp dị năng giả. Hắn cường đại như vậy một người, vì sao lại tới tìm ngươi, thậm chí đem hồng mông thạch giao cho ngươi? Tần Kiêu từng tiếng chất vấn, rốt cuộc phá vỡ Tần Hoàng cuối cùng một tia lo nghĩ. Đúng vậy a, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? Là bởi vì Lăng Huy Vũ ấy nấy đi. Tần Thiên cùng Từ Tịnh Di là hắn ân nhân cứu mạng, nhưng cũng bởi vì này dạng đi vào lạc lối, lâm vào vực sâu, mà hắn đi qua muôn vàn khó khăn, tìm tới chính mình, cứu chính mình, thậm chí một mực đối với nghiên cứu có hứng thú, đang không ngừng đến đỡ cùng trợ giúp chính mình. Đây hết thảy rốt cuộc có giải thích. Tần Hoàng lần nữa nhìn về phía Tần Kiêu, sau đó ánh mắt sáng rực. Đã ngươi có thể chuyển thế trùng sinh, như vậy ba mẹ đâu? Có thể chuyển thế trùng sinh sao? Tần Kiêu bị vấn đề này đang hỏi. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.